Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201. Ma Storm điểm đặc biệt, không thể không nói, Eevee lời nói rất có đạo lý. Kurotaku kém chút đều tâm động, nhưng nghĩ lại, cái này Ma Storm đột ngột xuất hiện tại Cloister nơi ở bên trong, lại bị hắn phát hiện. Cái này như là vận mệnh gặp mặt, nói cho ngoại nhân nghe 10 cái có 9 cái đều sẽ không tin. Lại thêm kiếp trước có câu chuyện xưa, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, tất cả vận mệnh đưa tặng quà tặng, sớm đã trong bóng tối tiêu tốt rồi giá cả. Nếu như hắn đi hoen mua được mắt kíp, chưa chắc sẽ xính tâm như ý. Đến lúc đó lại rơi quay đầu lại hối hận, nhưng là không còn cái gì dùng. Một con giấc ngủ tại 16 giờ trở lên Ma Storm. Sinh vật tập tính thường thường là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Nói không chừng Ma Storm là nhận Cloister bọn chúng lây nhiễm đây. Dù sao so hến sinh vật cũng là cực ít động đậy. Cứ như vậy, Kurotaku trầm tư một lát, đem Cloister thu vào trong Pokebo, đi đến bên cửa sổ, thả ra Garom, người đem nó đưa trở về. Đem Pokebo đưa cho Garchomp, dù sao chỉ là một viên Netbo mà thôi, một điểm không đau lòng. Hơn 10 tuổi còn ở vào hơn 40 cấp, nói rõ Cloister trời sinh tính lười biếng, lớn rắn lười có một đầu là đủ rồi, không cần lại đến một con lớn lười bối. Ma Storm còn trẻ, còn có tính dẻo, dù chỉ là bình thường, tại hệ thống gia trì dưới, thấp cũng sẽ không thấp đi đến nơi nào. Bidro vĩnh là cái sống sờ sờ tấm gương. Mấy ngày nữa người đàng hoàng này liền muốn 50 cấp. Eevee nhảy xuống bàn máy tính đi đến Kurotaku bên người. Người nghĩ kỹ, cái này có cái gì có muốn hay không tốt. Kurotaku quay ngược về phòng. Ma Storm còn đứng ở tại chỗ. Dùng một loại lăng lăng giống như chưa tỉnh ngủ ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước một chương biểu lộ bao. Ma Storm xem thấu hết thảy. Đúng rồi, gia hỏa này thực sẽ đi tết. Nhìn thấu, từ trong ba lô xuất ra thích hợp Water thuộc tính Pokemon đồ ăn. Đây là hắn sớm mua xong. Không tính là tốt bao nhiêu. Lấp bao tử vẫn là có thể. Đồ ăn thu mua là kéo vào trainer cùng vừa thu phục Pokemon phương pháp tốt nhất. Đối mặt mê người đồ ăn, Ma Storm cuối cùng có chút phản ứng, chậm rãi đi đến Kurotaku trước mặt, hít hà, tiếp lấy dùng bằng phẳng bàn tay cầm lấy một điểm đồ ăn bỏ vào trong miệng. Ngươi là thiểm điện sao? Kurotaku lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, mà gõ, theo đồ ăn tiến vào bụng, Ma Storm bộ mặt biểu lộ giống như là tỉnh lại. Lộ ra một cái hàm hàm dáng tươi cười, là thật vỡ, mà không phải Electivire cùng Grovyle trước đó loại kia cao hứng tới cực điểm dáng vẻ. Kurotaku bất đắc dĩ, thật muốn cho ngươi lấy tên gọi thiểm điện, mọi thứ đều có cái quá trình thích ứng, chỉ cần Ma Storm nghe lời, có đầy đủ đồ ăn bổ sung thể lực, không cần dựa vào giấc ngủ đến giảm xuống thân thể tiêu hao. Sớm muộn có biến tốt một ngày, hắn kinh lịch đồ lười, làm nũng quỷ, tự tin quái, người thành thật, mọt gạo, võ si vân vân vân vân tính cách khác nhau Pokemon. Ma Storm khờ một điểm làm sao vậy, đối chiến thời điểm không ngốc là được rồi. Bất quá, Grovyle, Charmander, Riolu, Ma Storm. Bốn cái phải tốn đại lực khí bồi dưỡng Pokemon đều góp cùng một chỗ. Ai, vẫn là trước chú trọng có thể Mega A. Kurotaku quyết định vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Dù sao hắn muốn đi tham gia náo nhiệt địa phương là đội Rocket. Vô luận như thế nào, đều muốn trước tiên đem Sizer bọn chúng độ thân mật làm đến max trị số. Chậm rãi cho ăn xong Ma Storm. Kurotaku đưa nó cùng trở về Garchomp, Abok bọn chúng thu nhập trong Pokebo, đóng lại đèn chuẩn bị đi ngủ. Không cần lên học chính là tốt, muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Ngày thứ hai, Kurotaku y nguyên dậy thật sớm, đã dưỡng thành đồng hồ sinh học hắn căn bản ngủ không đi xuống. Mắt nhìn đường chân trời, một vòng đại nhật ngay tại chậm rãi dâng lên, hào quang màu vàng óng chiếu rọi tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Tựa như tiên cảnh, không thể không nói, trên biển không khí mặc dù ẩm ướt, nhưng so với Olivai City công nghiệp khí thải là muốn hương rất nhiều. Kurotaku duỗi lưng một cái, thả ra Grovai cho mấy cái kia nhanh tỉnh lại ra hỏa cho ăn phát Grasuizzo. Sáu lá, hôm nay đi ra kết thúc công việc giải quyết đi. Sau đó hào hào hưởng thụ một chút du thuyền niềm vui thú. Cẩn thận quan sát bốn phía một cái trong khoang, phát hiện những khách nhân đều còn tại đi ngủ về sau. Kurotaku lợi dụng Gachom năng lực phi hành đem 5 người từng cái vận đến khoảng cách tàu Sai Ninh. Star 2 cây số bên ngoài địa phương, một người một cái bơi lội vòng. Không nhiều không ít, 100 cây số có phải hay không nhiều lắm. Kurotaku ngồi tại Gachom trên lưng, nhìn phía dưới giống như lợn chết 5 người. Vuốt cằm, Pokemon thế giới nhân loại cũng vẫn chỉ là nhân loại. 100 cây số xác thực cùng trực tiếp muốn mạng của bọn hắn không có gì khác nhau. Mở ra ba lô, từ bên trong xuất ra cực kỳ lâu trước kia mua đỏ trắng Pokebo. Nhét vào y phục của bọn hắn bên trong. Kurotaku vỗ vỗ túi áo của bọn hắn. Đừng nói ta không cho cơ hội a. Một viên Pokebo, giấy rùa một chút bắt chỉ Wilme hoặc là cái khác lớn một chút Water thuộc tính Pokemon vẫn là có. Thể sống sót, dù là lấy nhân thể trực diện Pokemon cùng sử dụng Pokebo bắt giữ thành công xác. Suất cực nhỏ, nhưng dầu gì cũng là đường sống không phải. Không sai, Kurotaku chính là dối trá như vậy người. Về phần có đủ hay không bọn hắn dùng. Bọn hắn có thể hay không bởi vậy khởi xướng tranh chấp. Loại sự tình này không có quan hệ gì với Kurotaku. Trở lại du thuyền, không gian quá nhỏ hẹp. Các Pokemon luyện công buổi sáng khẳng định là không làm được. Bản thân hắn kiếm thuật tu tập còn có thể luyện một chút. Nhưng ở hắn vừa xuất ra bao vây lấy sắt lá làm chấn bổng lúc. Cửa bị người gõ, bành bành bành. Bè bè sự tình a. Kurotaku mở cửa, lần đầu tiên liền nhìn thấy nửa người tựa tại trên tường. Vẻ mặt tươi cười Ken, lại tới giới thiệu sinh ý. Ken người nhạt nói, phát sinh một chút chuyện nhỏ. Trên thuyền thiếu đi 5 người. A, nhanh như vậy đi tìm tới. Kurotaku nhíu mày, hắn tự nhận là làm được đủ ẩn nấp. Tránh đi tất cả giám sát không nói. Còn tránh khỏi hắn người tai mắt. Người kia đâu? Đã tìm được chưa? Thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Đời này cũng không thể thừa nhận. Tìm được ta liền sẽ không tới hỏi ngươi. Ken ngáp một cái, nhìn ngủ không ngon. Hôm qua giám sát lộ ra bày ra bọn hắn đi theo ngươi về sau liền mất tích. Cho nên mớt đại thúc để cho ta hỏi một chút. Để Ken đến hỏi, nói rõ đối 5 người này hạ lạc. Tàu Shining Star phương diện không quá coi trọng. Ta đi đường nhưng cho tới bây giờ không nhìn đằng sau. Kurotaku nhún vai. Tại không có chứng cớ tình huống dưới. Ai dám đối với hắn sử dụng vũ lực. Huống hồ vì cái gì 5 người kia muốn đi theo Kurotaku cũng là đáng giá truy đến cùng vấn đề. Ken qua loa khoát tay. Vậy được. Không biết coi như xong. Ta sẽ đi phục mệnh. Hôm qua cũng không có ngủ ngon, quả nhiên chỉ là thông lệ hỏi thăm a, thật đáng thương, thế mà không ai quan tâm các ngươi. Có mấy phiêu bạt trên mặt biển ác nhân mặc niệm mấy giây. Kurotaku tiễn biệt Ken, đóng cửa phòng, a sự việc đã bại lộ à nha. Ivy há to miệng, giống con mập quýt đồng dạng mân mê cái mông duỗi người. Cầm lấy làm chấn bổng, dọn xong kiếm đỡ. Kurotaku biểu lộ không thay đổi nói. Không tính sự việc đã bại lộ. Ngủ tiếp người cảm giác đi. Đã xảy ra vấn đề. Vậy liền đem đưa ra vấn đề người giải quyết hết. vấn đề tự nhiên sẽ biến mất không còn tăm tích. Bình tĩnh luyện kiếm luyện đến buổi sáng 8 điểm. Kurotaku thả ra kẻ lỗ mãng Mastom. Lạch cạch, ngủ say Mastom rơi xuống đất. Ngã cái bờ mông đôn. Mà gõ, đau đớn kích thích để Mastom trong nháy mắt thanh tỉnh. Nó tỉnh tỉnh mà nhìn xem chung quanh. Nửa ngày không thể kịp phản ứng. Kurotaku đối với nó vẫy vẫy tay. Đừng ngốc sững sờ. Tới, nghe thấy Kurotaku đối với nó ngoắc. Mastom lộ ra cười ngây ngô. Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Đêm qua đồ ăn mỹ hảo tư vị nó còn nhớ đến đâu? Lại muốn ăn cơm sao? Nó đã không thể chờ đợi đâu. Nhưng trong dự liệu đồ ăn cũng không có đặt tới trước mặt nó. Chờ đợi lấy Mastom chính là Kurotaku thông qua EV phiên dịch sau thuyết giáo. Hôm qua quá muộn, có thật nhiều đồ vật không cùng gia hỏa này rằng. Mastom nghe chóng mặt, trên mặt có chút mê mang. Nó không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lý giải nhiều đồ như vậy. Thời gian dài giấc ngủ sinh hoạt ảnh hưởng nghiêm trọng đầu của nó. Cũng chính là tục xưng, ngủ choáng váng. Ai, Kurotaku vuốt vuốt mi tâm. Ăn cơm trước đi, dinh dưỡng có trợ giúp khôi phục. Vô luận là cái gì khôi phục? Nghe được ăn cơm hai chữ, một mực ngơ ngơ ngác ngác Mastom mắt sáng rực lên. Tựa như hai ngọn đèn pha, lại tới, Mastom xem thấu hết thảy. Cố nén trong lòng đã thị cảm. Kurotaku phóng xuất ra tất cả Pokemon, to to nhỏ nhỏ đám gia hỏa trong nháy mắt đem không lớn khoang chật ních. Nếu không phải Riolu Sarmander bọn chúng còn tuổi nhỏ, có thể đứng ở trên giường. Nếu không Kurotaku thật không chỗ đặt chân. Sớm chế biến thức ăn đi ra Pokemon đồ ăn bị Kurotaku dùng nhựa plastic ăn bồn sắp xếp gọn. Đơn thuộc tính Pokemon tương đối đơn giản. Đem trước khi ra cửa chuẩn bị xong đồ ăn xếp chồng chất chỉnh tề là được rồi. Nhưng giống Gachom bọn chúng, 6 so 4, 5 năm đối phân, 7 so 3, khác biệt tỷ lệ thuộc tính đặc biệt đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau. Nhìn qua ngũ thải ban lan, rất là mê người, két tư nhấm nuốt âm thanh chiếm cứ Kurotaku lỗ tai. Đồ ăn a. Kurotaku ngồi xếp bằng ở trên thảm, nhìn xem trước mặt có thể so với núi nhỏ bình bình lọ lọ. Khắc sâu cảm giác được Brock không dễ dàng, vì các Pokemon khỏe mạnh trưởng thành, từ mua sắm nguyên liệu nấu ăn đến chế tác đồ ăn, từ ẩm ướt khẩu phần lương thực đến khô khẩu phần lương thực, từ nóng khẩu phần lương thực đến lạnh khẩu phần lương thực, thậm chí còn có cứng rắn mềm phân chia. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, thường ngày đồ ăn vặt, dinh dưỡng tề, Pokemon đồ ăn môn học vấn này lớn đi. Dù là Kurotaku như thế lâu dài đến nay nghiên tập, cũng không dám nói mình tại đồ ăn phương diện có bao nhiêu tâm đắc. Thành tựu, bất quá nhìn thấy những thứ này tiểu tử thúi ngốc cô nương ăn đến vui vẻ như vậy. Vất vả vẫn là có hồi báo. Ngay tại Kurotaku vui mừng lộ ra từ phụ cười thời điểm. Một con màu lam nhạt móng vuốt đụng đụng cánh tay của hắn. Kurotaku quay đầu, phát hiện là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô Mastom. Cái này còn không có Kurotaku đùi cao ra hỏa chính bưng lấy cùng tẩy qua đồng dạng ăn bồn. Ý tứ không cần nói cũng biết. Đã ăn xong, lúc này mới bao lâu? Kurotaku mắt nhìn Gachom, cái này tại trong đội ngũ sức ăn lớn nhất ra hỏa vẻn vẹn ăn 1/4 không đến. Không phải là vung rơi mất à? Đứng người lên mắt nhìn Mastom ở lại vị trí. Cái chỗ kia không có bất kỳ cái gì đồ ăn mảnh vụn tồn tại. Toàn bộ ăn hết rồi. Trong vòng 3 phút, Kurotaku con ngươi phóng đại, vì để cho Mastom khôi phục thân thể. Hắn nhưng là dựa theo bồi dưỡng trên sách tỷ lệ trọn vẹn tăng thêm 1/3 sức ăn. Không có khả năng, tỷ kinh khủng như vậy. Tại nào đó một cái chớp mắt, hắn cảm giác ví tiền của mình đột nhiên phát ra kêu rên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.